Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, trang 787. Người này mạch não tuyệt đối thực độc đáo, hơn nữa cực độ kiêu ngạo, nhưng cố tình mọi người tạm thời lại không dám đối hắn tùy ý ra tay, bởi vì người này dám ở bọn họ trước mặt không kiêng nể gì trêu đùa bọn họ. Rồi lại để lại như vậy một chương trào phúng ý vị tràn đầy tờ giấy. Làm mọi người đều đối người này tâm tồn kiêng kỵ, bọn họ cảm thấy Hoa Diện nhất định biết được bọn họ nhất cử nhất động, nếu không sẽ không cố ý lưu lại tờ giấy tới kích thích bọn họ, chính là kích thích về sau. Hắn lại vì cái gì sẽ lưu lại như vậy một cái gương mặt tươi cười đâu? Sở hữu trưởng môn tưởng tượng đến nơi đây, liền cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, loại này cũng không sợ hãi chọc giận bọn họ. Thậm chí tựa hồ dù bận vẫn ung dung đang đợi bọn họ lại đây tư thế. Thật sự là làm cho bọn họ trong lòng đắn đo không chuẩn. Nếu đổi cái người bình thường, bọn họ có lẽ còn có thể đoán được người này trong đầu ý tưởng, nhưng là thay đổi cái này dám trêu chọc nhiều người như vậy Hoa Diện, bọn họ thực sợ hãi kế tiếp sự tình lại sẽ là một cái tiểu vui đùa, một cái làm người gánh vác không dậy nổi vui đùa. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Những cái đó trưởng môn nhóm vừa nghe nói hôm nay muốn tới bao vây tiễu trừ Hoa Diện, còn đều rất vui vẻ. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, này cũng coi như là cái tuyệt hảo xuống tay cơ hội. Giang Liên Hoán đối Hoa Vinh Nguyệt nói, Hoa Diện người này, đích xác làm người đoán không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ta xem qua kẻ điên rất nhiều, nhưng là lần đầu gặp được một cái như vậy điên người. Như là không có bất luận cái gì băn khoăn giống nhau, có lẽ hắn lưu có cái gì chuẩn bị ở sau. Bất quá hôm nay tới nhiều người như vậy, hẳn là cũng có thể đem hắn chế phục đi. Kỳ thật lòng ta vẫn là có chút lo lắng, bằng không lại kêu một ít người lại đây. Rất dài thời gian rất lâu về sau, Hoa Vinh Nguyệt lau trên mặt cũng không có xuất hiện nước mắt. Run run rẩy rẩy hỏi Giang Liên Hoán, cho nên, nhà ngươi cái kia đình là bởi vì cái này bị phong. Kia đương nhiên, Giang Liên Hoán nói, bằng không còn có thể vì cái gì. Hoa Vinh Nguyệt ngửa mặt lên trời thở dài, nàng liền nói sao? Vì cái gì nàng ngày đó chỉ là cảm thấy chính mình là một cái nho nhỏ trò đùa dai, lại đột nhiên đi như vậy nhiều người, hơn nữa các đều là tinh anh nhân vật. Chỉnh nửa ngày nguyên lai là những cái đó môn phái trưởng môn tất cả đều não bổ quá nhiều a. Nàng đâu ra như vậy đa tâm mắt, còn phải làm cái gì trong chốn giang hồ duy nhất cổ vương? Còn muốn hấp thu kẻ điên, thuần túy nhàn đến hoàng hảo sao? Có thời gian kia, nàng đi nhiều kiếm điểm hoa thuyền sinh hoạt phí không được sao? Chẳng lẽ không có người cùng những cái đó môn phái trưởng môn nói qua? Bọn họ trong môn phái những cái đó đột nhiên toát ra tới, kẻ điên. Kỳ thật căn bản liền không phải cái gì đột nhiên điên rồi, mà là nguyên bản cũng đã điên rồi. Nhưng cho tới nay đều tiềm tàng ở trong môn phái sao? Lục phiến môn tuy rằng đối những cái đó trưởng môn nhóm nói chính là danh kiếm đại hội là bao vây tiễu trừ cổ vương mà tổ chức, nhưng đối bọn họ này đó thuộc hạ tiểu binh nói lại là nhân tiện muốn bắt được những cái đó tiềm tàng ở các đại môn phái kẻ điên, phòng ngừa bọn họ ở khi cần thiết xảy ra sự cố. A ngoặc kép, hắn không điên, hắn còn rất lý trí, hơn nữa là cái tâm địa rất không tồi người. Hoa Vinh Nguyệt khóe miệng trừ trừ, ý đồ cấp Giang Liên Hoán thuyết minh một chút. Hoa Diện là một cái cỡ nào thành thật bổn phận tiểu khả ái, lại chỉ phải tới hắn kinh ngạc thoáng nhìn. Một lát sau, Giang Liên Hoán lắp bắp nói, ếch, ta có lẽ, đại khái, khả năng lý giải ngươi hiện tại trong đầu là nghĩ như thế nào. Chính là hiện tại, toàn giang hồ cũng chỉ có ngươi như vậy cho rằng hắn đi. Chương 436 Đại Hỷ Đại Bi, ta hôm nay ở trên phố thấy một cái có chút quen mắt người, hoa phố nào đó. Thật lớn hoa đăng hả? Một người an tĩnh ở dưới đứng, ngửa đầu nhìn cái kia đèn lồng, này đèn lồng đặc biệt đại. Đại khái yêu cầu một cái người trưởng thành đôi tay ôm hết mới có thể ôm lấy. Từ phía dưới xem đặc biệt xinh đẹp, đèn lồng chiếu sáng trên mặt đất mông lung, hắn nửa mở con mắt. Lẳng lặng nhìn, tựa hồ là muốn đi theo này mông lung ánh đèn ngủ rồi, nàng thoạt nhìn cùng phía trước giống nhau mỹ. Chẳng qua đầu óc giống như trở nên so trước kia không thanh tỉnh. Một lát sau, hắn mở miệng nói, thanh âm thập phần ôn nhu, nhưng là loại này ôn nhu, lại cùng Hoa Vinh Nguyệt ôn nhu cũng không tương đồng, nàng đầu óc trước nay đều không thanh tỉnh. Bên cạnh một cái khác đứng ở bóng ma bên trong người đột nhiên nói. Người kia đứng ở bóng ma bên trong, rõ ràng trên người xuyên cũng không phải màu đen quần áo, nhưng tồn tại cảm cực kỳ loãng. Nếu hắn không mở miệng nói chuyện, phòng trừng rất nhiều người đều không có biện pháp chú ý tới hắn, chẳng qua là bởi vì dưỡng nàng. Người cảm thấy nàng còn có điểm tác dụng, cho nên mới không có giết này chó điên. Này hai người nói tới đây thời điểm, lẫn nhau đều có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, kia nàng tới nơi này làm gì? Nàng phía sau người muốn cho nàng lại đây nhìn xem đêm nay thịnh cảnh. Ta tưởng không phải, nhìn đèn lồng người kia cười lạnh một chút, cứ việc hắn biểu tình vẫn luôn có chút lãnh đạm cảm giác. Cho nên cho dù hắn cười lạnh, cũng có vẻ trào phúng ý vị cũng không phải như vậy nùng, nàng tựa như một cái chó hoang. Nếu tới này, đã nói lên nàng là muốn tìm một tìm có hay không cặn có thể chắc bụng một đốn, cái này địa phương cũng thật xinh đẹp, chỉ tiếc, chỉ sợ lại qua một thời gian, nơi này liền sẽ không như vậy xinh đẹp. Đèn lồng hạ nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía sau đường phố, trên đường phố rất nhiều người đang ở hành tẩu, những người này chung có ăn mặc thực hoa lệ quần áo cô nương, cũng có ăn mặc mộc mạc quần áo tiểu thương ở trên phố bày quán. Những người này tuy rằng thoạt nhìn sai lệch quá nhiều, nhưng lại đều có một cái điểm giống nhau, bọn họ đều là tẩu hỏa nhập ma người, ở địa phương khác rất ít có thể thấy như vậy một màn. Nếu nơi này bị hủy, kia ta khả năng sẽ cảm thấy có điểm đáng tiếc. Người này nói, hướng tới mặt khác một cái đường đi đi. Hắn đi đường tư thế là một thọt, chân cẳng thoạt nhìn cũng không phải thực phương tiện. Ta thật sự không muốn chạy, thật sự, Giang ca ngươi thả ta đi. Hoa Vinh Nguyệt lần thứ N đối Giang Liên Hoán nói. Giang Liên Hoán tựa hồ là nghiêm túc tự hỏi thật lâu, cuối cùng quay đầu tới cười tủm tỉm nói, không được, không được, ngươi còn giả bộ suy xét như vậy nửa ngày bộ dáng làm gì? Đậu ta đâu? Hoa Vinh Nguyệt yên lặng đem đầu chuyển qua. Giang Liên Hoán thanh âm từ nàng cái ót truyền tới, sinh khí, thật sự sinh khí, ngoặc kép, hết chương.